Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, ngươi cũng không gì hơn cái này. Thiên hạ võ công, không mạnh mẽ không phá, duy nhanh không phá. Golas thanh âm giống như là từng nhát sấm rền giống nhau ở gara bên tai nổ vang, chấn được đầu hắn bên trong ong ong ong rung động, lại người kém chút bất tỉnh đi. Trong nháy mắt này, gara tự vừa sanh ra cái kia một khắc kia liền dựng đứng cường giả quan niệm, lúc này lại sinh ra dao động. Ninja, ninja, như thế nào ninja? Gara đối với hắn lý giải tức là một cái tinh thông ninja nhân, như thế nào trở thành một cường đại ninja? Cho tới nay, Gara cho rằng bên ngoài phải sở hữu cường đại dư thừa chakra, cường đại đến không thể chống đỡ nhẫn thuật, làm việc sắc bén tàn nhẫn thủ đoạn, cùng với đối với địch nhân không có bất kỳ từ bi chi tâm tư tưởng. Như vậy mới chỉ có thể trở thành một cường đại ninja. Trên thực tế, từ hắn ra đời cái kia một khắc kia, phụ thân của hắn đệ tứ Kazekic cũng đúng như vậy giáo dục hắn. Hắn là Ichibi vĩ thú Jinchuriki, chakra số lượng gần như lấy mãi không hết dùng mãi không hết. Cái kia độc nhất vô nhị làm khống xa chết nhẫn thuật, càng là công phòng nhất thể, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hắn quả quyết sát phạt. Đối đãi địch nhân tàn nhẫn vô tình, ngay cả cùng hắn quan hệ người thân cận nhất đều là chết ở trong tay của hắn. Thời gian dài tới nay, Gara đều cho rằng hắn miễn là dọc theo con đường này đi thẳng xuống phía dưới, hắn sớm muộn sẽ vô địch thiên hạ. Thế nhưng hôm nay cùng Colossus đối chiến bên trong, đối phương lại hướng hắn biểu hiện ra một cái chủng hắn chưa bao giờ nghe thấy, những điều chưa hề thấy phương thức chiến đấu. Đối phương dĩ nhiên vẻn vẹn bằng vào tất cả mọi người khinh thường cho rằng là rác rưởi thể thuật, đưa hắn triệt để áp chế ở hạ phong, đưa hắn đánh không còn sức đánh trả chút nào. Sỉ nhục, đây là một loại to lớn sỉ nhục, mà Gara ở cảm giác được sâu đậm sỉ nhục đồng thời, hắn lại rõ ràng biết mình nhược điểm. Hắn quá mức ỷ lại với chính mình nhẫn thuật, quá mức tự phụ về hạt cát tự động phòng ngự. Một ngày hắn hạt cát phòng ngự bị phá vỡ, bị địch nhân lấn đến gần đến trước người, này tương hội là hắn đáng sợ nhất ác mộng, bởi vì hắn thể thuật thật sự là quá yếu. Trên thực tế, nếu như không phải hắn lấy hạt cát bao trùm thân thể, lấy sa chi khải giáp triệt tiêu Colossus một quyền kia tuyệt đại đa số lực lượng, hắn vừa rồi cũng đã gặp chịu trọng thương, mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Mặc dù là xuyên thấu qua sa chi khải giáp, hắn cũng có thể sâu đậm cảm nhận được Colossus lực lượng là cường đại cỡ nào cùng đáng sợ. Ngươi đi chết đi, Gara điên cuồng giống to hơn. Hoa hoa lạp lạp, theo Gara tiếng hô, chung quanh thân thể hắn hạt cát liền giống như là có sinh mệnh giống nhau, từ bốn phương tám hướng hướng về Colossus đánh tới. Vô vị giãy giụa, Colossus thản nhiên nói, bát môn độn giáp, môn thứ nhất, mở rộng cửa. Mở cái gì? Cư nhiên trong nháy mắt liền mở ra bát môn độn giáp môn thứ nhất, điều này sao có thể? Hatake Kakashi sắc mặt hoảng sợ, không dám tin tưởng nói, lẽ nào hắn đối với cái này một cấm thuật nắm giữ đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh hay sao? Ly, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, cố lên nha, đánh bể cái kia xa nhẫn thôn hồ lô hoa. Một cái phương vị khác, Maito Gai dùng sức nắm chặt nắm tay, trên mặt hiện đầy thần sắc kiêu ngạo. Siêu, trong sát na, Colossus tốc độ dĩ nhiên trở nên nhanh hơn, trong nháy mắt lại tránh được Gara hạt cát phát sát. Đầu hắn hướng xuống dưới, hai chân hướng về phía trước, trong đó một cái đùi phải giống như là một cây roi thép giống nhau, hung hăng hướng về Gara trên mặt rút đi. Cho ta ngăn trở, Gaara liều mạng thôi động hạt cát tiến hành phòng ngự. Thế nhưng, làm gì được, Colossus tốc độ thật sự là quá nhanh. Hắn hạt cát nhẫn thuật hoàn toàn truy không phải thượng cổ lạc tây thân ảnh. Tự nhiên cũng không có biện pháp tiến hành phòng ngự. Phanh, Colossus chân phải hung hăng đá vào Gaara trên mặt. Một cỗ trầm trọng mà lực lượng bá đạo nhất thời xuyên thấu qua hạt cát áo giáp hướng về Gaara. Trong cơ thể lan tràn, Gaara, hạt cát áo giáp, lực phòng ngự kinh người. Có thể trung hòa tuyệt đại đa số vật lý công kích. Mặc dù là một dạng thượng nhẫn đều không làm sao được. Thế nhưng, Colossus là ai? Kiếp trước của hắn chính là võ thần. Tinh thông vô số loại đáng sợ võ đạo chiến kỹ, cách lương truyền hỏa, cách sơn đảng nghiêu, các loại kỹ xảo hắn biết đến liền không xuống 7-8 chủng. Như thế nào sẽ để ý tầng này chính là hạt cát? Gaara, tiểu tâm, quan chiến chỗ ngồi, Kankuro cùng Temari hai người đều trên mặt đại biến. Giờ này khắc này, bọn họ rốt cuộc buông xuống thì ra cái loại này tâm thái cao cao tại thượng, trở nên khẩn trương lo âu. Bởi vì bọn họ phát hiện cái kia tên là Rock Lee hạ nhẫn thực sự có thể đối với Gaara tạo thành uy hiếp. Đây chính là trong truyền thuyết duy nhất thể thuật cấm thuật bát môn độn giáp sao? Uchiha Asuke trợn to một đôi Seragon, nhìn chằm chằm trên chiến trường tình thế, tự lầm bầm nói rằng, quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Hyuga Neji không nháy một cái nhìn chằm chằm Colossus, thần sắc hoảng sợ. Hắn tuy là đã sớm biết Colossus rất mạnh, nhưng lại cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới Colossus cư nhiên cường đại đến loại trình độ này. Phanh, phanh, phanh, Colossus đắc thế không tha người, liên tục dùng sức đá ra ba cước. Mỗi một chân đều kết kết thật thật đá vào Gaara trên mặt. Cái loại này trọng lực lượng thật sự là thật là đáng sợ. Không có đối với Gaara bên ngoài thân Sa Chi khải giáp tạo thành bất luận cái gì phá hư, nhưng trực tiếp xuyên thấu qua đi đánh vào trên mặt. Nói cách khác, chẳng khác nào là Gaara bên ngoài thân hạt cát áo giáp không có bắt đầu đến bất kỳ phòng ngự tác dụng. Hắn lấy chính mình nhục thân ngạnh sinh sinh đích thừa nhận rồi Colossus cái này ngay cả tiếp theo 4 lần công kích. A, Gaara điên cuồng giống to hơn, một cỗ lại một cổ cường đại chakra từ trong cơ thể hắn trào đãng ra. Cái loại này chakra cường độ dĩ nhiên so với bình thường thượng nhẫn cường giả càng đáng sợ hơn. Loại đáng sợ này chakra triệt tiêu Colossus sắc bén công kích, để Gaara tránh khỏi bị đánh thành đầu heo vận rủi. Thế nhưng, mặc dù như thế, Gaara cũng đã nhanh cuồng bạo hơn. Hắn là Sa Nhẫn thôn, trung cấp binh khí, không ai địch nổi, chưa từng bị qua vũ nhục như vậy. Hắn muốn giết người, phải dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn giết chết Colossus, như vậy mới có thể tiêu tan trong đầu của hắn mối hận. Đây là bên trong cơ thể ngươi Ichibi vĩ thú lực lượng sao? Colossus thản nhiên nói, trên mặt tràn đầy khinh thường. Ngươi, cũng không gì hơn cái này. Lời nói không phải khiêm tốn nói. Nếu như không phải bên trong cơ thể ngươi vĩ thú, ta giết ngươi như giết gà giết chó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.